Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Hưng Binh Vấn Tội. Trương Dương không ngừng mà đi xuống Lật Hiệt, cảm thấy không nói gì. Tại sao không có một thế lời ta nói? Lẽ nào ta không có thiết phấn sao? Trên địa cầu thời điểm, có minh tinh quá trớn đều có người thế hắn giải thích a. Làm sao đến ta chỗ này chính là nghiêng về một phía tiếng mắng. Tuy rằng chửi đến rất hàm xúc, tuy rằng mắng người chỉ có gần một nửa hỏi do chiếm đại đa số. Nhưng này cũng là mắng a. Trương Dương có chút không nói gì. Tâm nói các ngươi đến cùng có phải là ta fan a? Liền như thế không tin nhân phẩm của ta. Trương Dương không có vội vã phát vi bác nói cái gì. Lại đi nhìn một chút Tô Thanh Ngôn vi bác. Tin tức có thật không? Ta không tin. A, ngươi lại lặng yên không một tiếng động cùng người ở chung. Ta vừa mới bắt đầu yêu thích ngươi a. Trái tim của ta a, ngươi tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như thế không yêu quý chính mình? Đừng khổ sở, ai chưa từng gặp qua cặn bã nam đây? Các ngươi làm gì đều nói như vậy a? Ta giác cho bọn họ hai rất xứng a, nhưng là Trương Dương tên khốn kia chân đứng hai thuyền a. Trương Dương, ta muốn giết ngươi. Trương Dương khịt khịt mũi, như không có chuyện gì xảy ra rời đi chiến trường, lại đến xem Diệp Uyển Vi bác. Ngươi phải kiên cường, nữ thần. Ngươi cùng Trương Dương không có quan hệ gì có đúng hay không? Đừng khổ sở, kịp lúc nhận rõ bộ mặt thật của hắn cũng không phải chuyện xấu. Ngươi đi ra làm sáng tỏ một hồi a. Cái kia hai tấm ảnh không thể nói rõ cái gì. Trương Dương tên khốn kiếp này, quá không biết quý trọng. Đây là sự tổn thất của hắn a. Các ngươi ai cũng đừng cản ta. Ta muốn đến Trương Dương vi bác trên phát tiết một hồi. Trương Dương nháy mắt, một mặt không nói gì. Không khó tưởng tượng, hiện tại khẳng định có rất nhiều Tô Thanh Ngôn, Diệp Uyển fan đang đi tới hắn vi bác trên đường. Không tốn thời gian dài, hắn vi bác sẽ tăng cường rất nhiều, khó có thể lọt vào tai tiếng mắng. Phải nghĩ biện pháp trở mình a. Trương Dương hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm. Đồng thời, này hai cái tin tức ở Internet nhanh chóng lên men. Khả năng là tối ngày hôm qua, người bình thường hay không bình thường, thành tích không sai duyên cớ. Rất nhiều người cũng bắt đầu quan tâm chuyện này đối với chủ trì giới mới hợp tác. Những khác truyền thông nhìn thấy hai người này kính bạo tin tức sau cũng đều đi theo chuyển đi. Theo thế kỷ lưới tuyên bố mới nửa giờ, cái khác trang web giải trí bản khối hầu như đều có thể xem Trương Dương chân đứng hai thuyền tin. Tức. Vi bác trên cũng rất nhanh trở nên náo nhiệt, mới vừa lên ban liền nhìn thấy như thế kính bạo tin tức. Tấm này Dương là ai vậy? Tô Thanh Ngôn là ai a? Liền lần trước làm quảng cáo cái kia. Trương Dương trò cười, người chủ trì, không nghĩ tới Trương Dương là người như vậy. Thật buồn nôn, đáng tiếc, nếu như hắn không như thế tìm đường chết, dựa vào này hai đương tiết mục trợ lực. Ngày sau hoàn toàn có năng lực chen người một đường người chủ trì a. Trương Dương chính là tên xấu xa, không trách hắn sẽ cho Diệp Uyển viết ca. Nguyên bản là có ý đồ riêng a, cái tên này cũng là đủ tham. Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn đều xinh đẹp như vậy, hắn muốn một còn chưa biết thế nào là đủ, còn muốn ôm ấp đề huề. Lần này được rồi, đem mình đùa chơi chết, liền vài tờ ảnh mà thôi. Cũng không thể nói rõ cái gì đi. Vừa không có cái gì quá thân mật động tác. Ta làm sao nghe thấy được âm mưu mùi vị. Trương Dương khoảng thời gian này danh tiếng quá thịnh đắc tội người. Trên lầu là thủy quân sao? Nhanh như vậy liền đi ra tẩy đĩa. Ta đối với Trương Dương ấn tượng vẫn đúng là rất tốt. Hắn làm ra chuyện như vậy thật làm người ta bất ngờ. Người tuổi trẻ bây giờ a. Ỷ vào chính mình có chút năng lực liền sằng bậy, đủ loại ngôn luận che ngợp bầu trời. Một ít đại V danh tiêu hào cũng dị thường sinh động. Đặc biệt trước đây cùng Trương Dương có quan hệ càng là tận hết sức lực bỏ đá xuống giếng. Hận không thể trực tiếp đem Trương Dương đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Trong đó Thượng Quan Đường càng hưng phấn, liền với phát ra vài điều vi bác. Ta đã sớm biết Trương Dương không phải người tốt lành gì. bắt cá hai tay sự tình đều làm được đi ra. Nói người khác cặn bã đều sỉ nhục cái từ này. Lần này đùa lửa sao sao chứ? Ta biết, Trương Dương nhất định sẽ đứng ra phủ nhận. Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn cũng sẽ không thừa nhận. Coi như là hai người bọn họ biết Trương Dương là tên xấu xa. Liền coi như các nàng rất phẫn nộ, rất tức giận cũng sẽ không thừa nhận. Bởi vì Trương Dương có biện pháp làm cho các nàng làm cái gì sự tình cũng không phát sinh. Nói thí dụ như cho Diệp Uyển viết hai thủ ca, cho Tô Thanh Ngôn lại chế tác một đương tiết mục loại hình. Nói chuyện yêu đương chuyện như vậy đối với minh tinh tới nói dù sao cũng là không thấy được ánh sáng, trực tiếp phủ nhận không chỉ có thể bảo toàn ba người, còn có thể được bù đắp. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ở truy đuổi danh lợi thế giới giải trí, cái gì cũng có thể thương lượng, cùng chính mình tiền đồ so với. Trương Dương chân đứng hai thuyền đối với các nàng tới nói khả năng căn bản sẽ không hướng về trong. Lòng đi, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trương Dương vì sao lại cho một bị phong giết tiết ẩn giấu 3 năm 3 tuyến ca sĩ viết ca. Hóa ra là tùy ông chi ý bất tại tử A, ba người tốt có hiểu ngầm A. Đến hiện tại đều còn không có một người lên tiếng. Là vẫn không có bàn xong xuôi điều kiện sao? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thượng quan đường mấy cái vi bác nhìn như là đang nói mát. Thực tế nhưng là đem Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn muốn làm sáng tỏ đường cho phá hỏng. Có hắn này lật ngôn luận. Các nàng coi như thật sự tuyên bố làm sáng tỏ vi bác e sợ cũng không có mấy người sẽ tin. Đương nhiên. Này lật ngôn luận rước lấy võng hữu rất lớn tranh luận. Đặc biệt Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn fan đều đang mắng hắn không có ý tốt, một gậy đem ba người đều đánh chết. Có mắng hắn đương nhiên cũng có chống đỡ hắn. Một phần võng hữu ngay ở hắn vi bác dưới triển khai kịch liệt tranh luận. Thượng quan đường cũng không giống như lưu ý, phát ra này mấy cái vi bác sau sẽ không có lên tiếng nữa. Hay hoặc là ở yên lặng nhìn tình thế phát triển. Chờ Trương Dương online, Trương Dương phòng làm việc. Chính đang giám sát trang trí từ Tiểu Nhã nắm điện thoại di động mấy lần muốn rút thông Trương Dương điện thoại. Nhưng mỗi lần ở rút thông sau một giây lại lập tức bỏ xuống. Trương Dương có hay không cùng Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn bên trong một người giao du nàng không? Biết. Nhưng nàng tuyệt không tin Trương Dương sẽ không làm chân đứng hai thuyền sự tình. Đang nhìn đến này hai cái tin tức thời điểm, nàng trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Trong lòng bỗng nhiên bay lên một loại cảm giác mất mát. Nàng muốn gọi điện thoại hỏi một chút đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng lại cảm thấy có chút đường đột. Liền, từ nhìn thấy tin tức đến hiện tại, nàng vẫn là đang do dự cùng lo lắng trong lúc đó nhiều lần dày vò. Kỳ tích thị tần, một ít tới trước đồng sự đều túm năm tụ ba tụ lại cùng nhau khe khẽ bàn luận. Trên mặt đều mang theo một điểm khó mà tin nổi kinh ngạc vẻ mặt. Các ngươi xem tin tức sao? Nói Trương lão sư cùng Tô Thanh Ngôn ở chung. Mới vừa nhìn, trên tin tức còn nói hắn cùng Diệp Uyển quan hệ cũng không minh bạch. Này tình huống thế nào a? Sẽ không đúng là chân đứng hai thuyền chứ? Không biết a. Ta cảm thấy hắn nên không phải loại người như vậy a. Có thể trên tin tức còn nói đến có mũi có mắt. Vậy làm sao bây giờ? Hai đường tiết mục mới vừa có khởi sắc. Như thế một làm, tiết mục còn có thể làm ra đi không? Không biết a. Xem dưới mặt sau. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Đưa ánh mắt tìm đến phía vừa tiến vào Tô Thanh Ngôn. Tô Thanh Ngôn cùng bình thường không khác biệt. Như là cái người không liên quan như thế đi hướng về vị trí của chính mình. Toàn bộ công ty ánh mắt đều theo nàng đang di động. Nghiêm Hoa Hà Thất những người này đương nhiên là cười trên sự đau khổ của người khác. Lưu Mạt Mạt ánh mắt nhưng là phi thường phức tạp. Càng nhiều chính là đố kỵ. Cũng không biết có phải là đố kỵ nàng cùng Trương Dương ở chung. Những người khác đúng là bình thường một chút. Thuần túy chỉ là hiếu kỳ. Thanh Ngôn tỷ. Tiểu Phương chậm chậm đi theo. Cẩn thận hỏi. Ngươi, xem tin tức sao? Nhìn, Tô Thanh Ngôn gật gù. Vâng, là có thật không? Tô Thanh Ngôn cười nói. Ngươi nói xem. Ái chà chà, tỷ a, Ta làm sao biết a, đi làm rồi. Tô Thanh Ngôn ngồi trở lại đến vị trí của mình. Không muốn giải thích, tỷ a, người liền nói với ta. Chấm ngoặc kép, Tiểu Phương nói được nửa câu bỗng nhiên dừng thanh. Sau đó chậm chậm rời đi. Tiểu Tô, Tả Thượng Hoa âm thanh từ phía sau truyền đến. Tô Thanh Ngôn bận bịu đứng lên đến. Tả Tổng, người nên xem tin tức chứ. Tả Thượng Hoa sắc mặt trầm trọng. Hiển nhiên tâm tình không thế nào tốt. Trên tin tức báo mặc dù là Trương Dương. Nhưng nếu như Trương Dương thật sự thân bại danh liệt. Kỳ tích thị tần cũng phải bị tổn thất thật lớn. Nàng từ khi nhìn tin tức sau cả người đều nằm ở căng thẳng trạng thái. Chỉ lo Trương Dương sơ ý một chút ở giữa người khác mai phục. Lấy trí tuệ của nàng. Đương nhiên có thể nhìn ra sự kiện lần này là có người tỉ mỉ chế tác. Chỉ là nàng hiện tại cũng nhìn không thấu những người kia đến cùng là hướng về phía Trương Dương. Đi vẫn là hướng về phía kỳ tích thị tần đến. Nhưng mặc kệ là hướng về phía ai tới. Nếu như thật làm cho bọn họ thực hiện được. Kỳ tích thị tần đều muốn đả thương gân động cốt. Tô Thanh Ngôn gật gù. Nhìn, cái kia không phải thật sao? Tả Thượng Hoa nhìn nàng. Hiện ra rất khẩn trương. Lời nói như vậy nàng không tốt hỏi Trương Dương. Chỉ có thể tới hỏi nàng. Chúng ta là thuê chung. Tô Thanh Ngôn đúng là không có ẩn giấu. Dù sao này cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Thuê chung a, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa có chút đau đầu. Nàng cũng không phải hoài nghi câu nói này chân thực tính. Chỉ là hai người xác thực xem như là ở cùng một chỗ. Này muốn giải thích lên cũng thực sự là phiền phức. Trương Dương có cùng ngươi bàn giao cái gì không? Hắn nhường ta đừng nóng vội lên tiếng. Hắn trước hết nghĩ nghĩ. Đây quả thật là cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Tả Thượng Hoa vừa nãy nhìn thấy Thượng Quan Đường Ngôn. Luận, vốn là muốn nhường hắn làm sáng tỏ ý nghĩ cũng triệt để bỏ đi. Hắn, không nói có biện pháp gì. Tô Thanh Ngôn lắc đầu. Tả Tổng, hiện tại mới qua bao lâu a? Hắn khẳng định cần chút thời gian. Đúng đấy. Tả Thượng Hoa nặn nặn lông mày. Một mặt phiền muộn, mấy giây sau. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi thật giống như không một chút nào lo lắng. Đây chính là ảnh hưởng ngươi danh dự sự tình a. Tô Thanh Ngôn một mặt không đáng kể. Thân chính không sợ bóng dáng oai. Ta cảm thấy như vậy tin tức không có gì. Ngươi là không hiểu trong này giấu giếm hung hiểm. Tả Thượng Hoa bật cười liên tục. Quên đi, ngươi bận bịu đi. Đi ra vài bước, nàng lại dừng lại, nói rằng mới vừa nhận được tin tức, tiết mục mới 12 giờ click vừa vặn phá 3 triệu. Thật sự, Tô Thanh Ngôn một mặt mừng rỡ. Tả Thượng Hoa gật gù, cười khổ nói, hiện tại ta cũng không biết này xem như là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tiết mục mới vừa lên, tuyến liền đi ra như vậy tin tức, kẻ ngu si đều có thể đoán được trong này liên quan. 3 triệu a, cái kia không phải cũng có hy vọng phá 5 triệu. Tô Thanh Thanh nhẹ nhàng lẩm bẩm, hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Bạn bè Cố Niệm, không cần phải nói, khẳng định là Hưng binh vấn tội đến rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.